Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 229, chúng tôi vẫn luôn hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Kim, cậu có thấy không khí hơi kỳ lạ không? Mỹ An đột nhiên thấy sống lưng lành lạnh. Thiên Kim giật giật khóe môi, tay hơi run run chỉ ra phía sau Mỹ An. Cô xoay người lại nhìn, không biết từ khi nào Thanh Bách đã đứng ở đó. Sắc mặt của anh thì không cần phải nói, còn đen hơn than nữa. Cô nhìn Thiên Kim nhìn cô, cả hai còn đang ở trên sàn, mọi người vẫn đang nhảy, chỉ có chân của hai người là đông cứng. Em giỏi lắm, Thanh Bách bước thẳng lên ôm Mỹ An xuống, nghiến răng nói. Mỹ An mím môi một lời cũng không dám nói, y như đứa nhỏ trốn cha đi chơi bị bắt gặp. Thiên Kim cũng không dám can ngăn bởi vì Tuấn Chiết cũng đang mặt mũi hầm hầm đi lên nắm lấy tay cô kéo đi. Mỹ An và Thiên Kim bị hai người kia đưa ra ngoài, đều bày ra vẻ mặt vô tội nhìn mây nhìn trời. Hai người hay thật đó, còn dám chạy tới ban tổ chức tiệc độc thân. Hai người nghĩ bản thân độc thân thật à? Tuấn Chiết có chút tức giận, anh hùng giữ cái gì? Mỹ An không phải vừa tính là kết hôn lại sao, thì phải làm tiệc độc thân cuối cùng chứ? Thiên Kim bật lại Tuấn Chiết, được em nói đúng. Tuấn Chiết ôm lấy eo Thiên Kim kéo cô nhét vào trong xe. Để xem anh trừng phạt em thế nào. Thanh Bách thì vẫn đứng đó khoanh tay chờ nghe Mỹ An giải thích. Anh không thể tưởng tượng được Mỹ An ăn mặc đốt mắt thế này ở trên kia đã quyến rũ bao nhiêu tên đàn ông. Em chỉ là nghe lời Thiên Kim thôi. Em bao nhiêu tuổi rồi, còn định đổ thừa là do bạn dụ dỗ à? Thanh Bách sắp bị cô làm tức chết rồi. Anh cũng đừng làm quá như thế, em đi chơi một chút có sao đâu. Mỹ An trong người có chút men, nói chuyện cũng mạnh miệng hơn. Đi chơi một chút, Thanh Bách cởi áo vest khoác vào cho cô. Em xem mặc loại quần áo gì, còn đến địa điểm nào chơi. Thiên Kim nói làm phụ nữ không được để chồng quản quá chặt, anh quản em hơi bị chặt rồi đấy. Mỹ An nhướng mày, Thanh Bách bị cô làm cho nghẹn họng, vợ của anh thật sự càng ngày càng không xem anh ra gì rồi. Em nói đúng, anh không nên quản chặt em, anh chỉ nên khiến em phải siết chặt anh thôi. Mỹ An còn chưa kịp hiểu ý tứ trong câu nói của anh, đã bị anh ấn vào trong xe. Anh khóa chặt cửa đóng hết kính, hạ ghế xuống khiến cô nằm dài ra đó. Thanh Bách, chúng ta đang ở ngoài đường. Mỹ An cuối cùng cũng đã thanh tỉnh hơn một chút, nhưng đáp trả cô chỉ có đôi môi của anh và một chiếc lưỡi điên cuồng muốn xâm chiếm khắp các ngõ ngách. Thanh Bách giày vò Mỹ An một trận nhưng cũng không làm đến bước cuối cùng, vị rượu còn đọng trong khoang miệng cô khiến anh mê đắm. Em có biết em quyến rũ như nào không? Anh không cho phép em bày ra dáng vẻ này với bất kỳ ai khác. Mỹ An xấu hổ đánh nhẹ anh mấy cách, thật sự lần này đã có bài học rồi, sau này có cho tiền cô cũng không dám lén Thanh Bách đi chơi tiệc độc thân gì đó nữa. Cô nghĩ tới Thiên Kim bên kia chắc cũng không khá hơn cô là mấy, nhưng biết đâu như vậy Thiên Kim và Tuấn Chiết lại vui vẻ trở lại. Phóng viên nghe vậy liền nhốn nháo hết cả lên, không phải năm đó ly hôn công bố rất chấn động sao? Bây giờ lại nói chưa từng ly hôn. Cô Mỹ An, 4 năm cô bỏ đi hoàn toàn là thật, vậy cô định giải thích thế nào? Việc Thanh Bách và Linh Chi cũng từng rất đình đám, hiện nay gia đình Linh Chi lại phá sản không có đất dung thân, cô có cảm nghĩ gì? Hôm nay chúng ta đến đây để vì bộ phim Táng Xuân, mọi người không nên hỏi chuyện ngoài lề đâu. Mỹ An cười đáp, cách chương.